anh có thể hay không hống hống em. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3, đánh nhau edit, đầu buổi sáng hoạt động ký tên diễn ra thập phần thuận lợi, tới 11 giờ buổi ký tên đã kết thúc được một nửa, Lục Quân Tiên không có sốt ruột rời đi để chuẩn cho lịch trình tiếp theo như bình thường, ngược lại còn giữ các fan lại cùng chụp ảnh chung. Xếp hàng cả một buổi sáng mới xin được chữ ký Ngô Tự Quần cùng Mạnh Qua tuyệt vọng mà ngồi ở một bên trên cái ghế, bụng rất đói. Quần ca, chúng ta nhất định phải chờ Lục lão sư cùng đi ăn cơm sao? Mạnh Qua sờ sờ khẩu trang, đè ép xuống vành nón, nhỏ giọng hỏi. Ngô Tự Quần xoa xoa đầu y, không hiểu chuyện, đây là đối tiền bối tôn trọng. Huống hồ buổi diễn thử khi chiều anh không biết, tuy rằng tối qua luyện diễn cả đêm, nhưng kỹ thuật diễn của em nặng bao nhiêu cân anh rõ ràng hơn so với em, lúc này tạo chút ấn tượng vẫn là rất cần thiết. Kỹ thuật diễn em sẽ nỗ lực cải thiện, bất quá không phải anh nói Lục lão sư không có cửa sau để đi sao? Tuy là nói như thế, nhưng cậu ta là kiểu người, rất bênh vực người mình, biết mặt so với không thân tốt hơn. Mạnh Qua, ai bênh vực người mình sẽ bênh luôn đương nhiệm của bạn trai cũ. Ai cho anh dũng khí nghĩ như vậy? Cùng Thư Phấn chụp ảnh chung hồi lâu, thấy trợ lý bên cạnh nôn nóng chờ đợi, Lục Quân Tiên mới nhìn thoáng qua thời gian, dừng chụp ảnh lại, nhân viên công tác tiến lên an bài cho các fan ra về theo trật tự. Đinh Viêm vội chạy tới, nói, Lục ca, Triệu Tổng tới rất lâu rồi. Lục Quân Tiên nhìn cậu ta một cái, mặc áo khoác vào, cười bảo. Hắn hẳn là hưởng thụ giây phút chờ đợi này. Đinh Viêm nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Lục Quân Tiên, lại cảm giác được địch ý trong lời này, sửng sốt một chút. Lục Quân Tiên không để ý tới cậu ta chố mắt, mặc tốt quần áo liền đi ra ngoài, mới nhìn đến còn hai người ngồi trên ghế ở ven tường. Ngô Tự Quần cùng Mạnh Qua trông thấy hắn cuối cùng cũng đi ra, đứng dậy bước tới. Hai người như thế nào còn ở đây? Chờ cậu ăn cơm, tôi còn chưa có chính thức giới thiệu Mạnh Qua với cậu. Ngô Tự Quần vuốt cái bụng kêu ọt ọt cười nói. Mạnh Qua, mẹ nó, ai muốn nghe bạn trai cũ giới thiệu đương nhiệm? Ai cho anh dũng khí đó hả? Cá nhân đôn khá thích bạn Qua. Lục Quân Tiên thật ra không để ý lắm, chỉ là hiện tại hắn có chuyện càng quan trọng phải giải quyết. Tôi có hẹn cùng Triệu Tổng rồi, hôm nào đi. Nói đoạn, Lục Quân Tiên cười xin lỗi, không hề dừng lại, cùng trợ lý rời đi với nhau. Ngô Tự Quần đợi cả một buổi sáng. Chấm, Triệu Tổng lại là tên nào? Sinh hoạt hiện tại của cậu ta có điểm phong phú à, Mạnh Qua đói đến sắp chết. Chấm, chỉ cho phép anh có tình yêu yêu mới, còn Lục lão sư tìm kiếm hạnh phúc không được. Mau đi ăn cơm đi, đói chết rồi. Mạnh Qua cả ngày ngoan ngoãn không thể nhịn được nữa, nắm tay Ngô Tự Quần lên liền lôi kéo chạy ra bên ngoài. Mà Lục Quân Tiên bị cho rằng đang tìm kiếm hạnh phúc cũng tới tiệm cơm cùng Triệu Tổng đặt hẹn. Tiệm cơm vẫn là cái tiệm cơm kia, ghế lô vẫn là cái ghế lô kia, Triệu Tổng vẫn là tên Triệu Tổng đầu đinh kia. Thời điểm Lục Quân Tiên đi tới, Triệu Bằng đang ngồi ở trên ghế lô gỗ lót đệm sofa kiểu chân chơi di động, bộ dáng hứng thú không tồi, chính là nơi khóe miệng kia in một vệt xanh tím nhìn có điểm thảm. Xem ra tiểu tử Kỳ Trình kia còn xuống tay rất nặng, Lục Quân Tiên treo trên mặt ý cười khách sáo, trong lòng lại âm thầm có chút thống khoái. Tiểu Lục, ngươi rốt cuộc tới rồi, tối qua không có việc gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tổng buông di động đứng lên, hỏi dò. Lục Quân Tiên không đáp, quay đầu liếc mắt nhìn trợ lý theo vào một cái, nói. Đóng cửa, tôi có vài lời muốn nói riêng cùng Triệu Tổng. Đinh Viêm nhìn hắn, lại nhìn Triệu Tổng, mới lui ra ngoài đóng cửa lại. Triệu Tổng, chỗ dựa tối hôm qua ngài nói, còn tính không? Lục Quân Tiên nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, không hề động thủ, liền như vậy đứng nhìn Triệu Bằng. Triệu Bằng nhìn Lục Quân Tiên, cân nhắc ý tứ trong lời nói của hắn, bỗng nhiên ha ha cười rộ lên. Đương nhiên vẫn tính, nếu không tính hôm nay tôi liền không tới. Chính là Triệu Tổng có điểm yếu à, tối hôm qua liền cứ như vậy để người ta bắt tôi đi. Lục Quân Tiên cười nói, tay sờ lên một cái ghế ăn gần đó, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng chậm gì gì mà hoạt động, bởi vì động tác duỗi tay này, một mảnh thịt cánh tay trắng nõn cũng theo đó lộ ra từ cổ tay áo khoác, hết sức đẹp mắt. Triệu Bằng theo bản năng mà nuốt một ngụm nước miếng, nghĩ thầm cái tay này, cánh tay này, cùng hầu kết hoạt động khi hắn uống nước thật giống nhau, lệnh người mê muội. Là tôi sai, Triệu Bằng vội cười pha trò. Tôi vốn dĩ chỉ là muốn cùng Tiểu Lục tới điểm tình thú, sau liền nghĩ lại tôi như thế là không đúng, chúng ta hiện tại có thể hào hào nói chuyện. Đương nhiên, ý cười nhu hòa trên mặt Lục Quân Tiên không thay đổi, Triệu Bằng chỉ cho rằng tiểu biên kịch này cuối cùng cũng là hướng ông lớn cúi đầu đó thôi, thử thăm dò tiến qua. Mới vừa đi tới gần vài bước liền thấy Lục Quân Tiên lôi cái ghế ra. Triệu Bằng sắc mặt khẽ biến, có chút khó hiểu, nhưng mà Lục Quân Tiên một chút cơ hội phản ứng cũng không cho gã, đang lúc biểu tình của Triệu Bằng dần dần trở nên hoảng sợ hắn nâng lên cái ghế, hung hăng mà nện trên người gã. Cơ hồ là chịu công kích trong nháy mắt Triệu Bằng vốn không hề cả người liền ngã nhào trên đất đau đến kêu ngao ngao vài tiếng. Trợ lý ở ngoài cửa nghe được động tĩnh đột nhiên đẩy cửa ra, bị cảnh tượng trong phòng dọa cho hoảng sợ. Lục Quân Tiên quay đầu đưa mắt nhìn cậu ta, không để ý tới, ném xuống ghế ăn trong tay, lấy khăn ướt trên bàn cơm lau lau tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Triệu Bằng nằm trên mặt đất không dậy nổi. Lục Quân Tiên, mày là đồ vương bát, dê con, mày gây sự, vương bát rùa rụt cổ, dê con, tiếng gọi thân mật giữa người yêu với nhau, nhưng dùng với người lạ thì mang tính thóa mạ. Kia còn phải cảm tạ Triệu Tổng, làm tôi hiểu được có chỗ dựa nên dùng, bị khi dễ đến trên đầu đã có thể không còn kịp rồi. Lục Quân Tiên một bên nói, một bên hơi hơi cúi người xuống, nhìn chằm chằm gương mặt Triệu Bằng đang đau đến có điểm vặn vẹo. Tôi xuống tay nặng không? Chắc là không đến mức gãy tay hay gãy chân gì, tiền thuốc men tiền bồi thường thiệt hại tinh thần Hà Đồng của tập đoàn Thiên Hà sẽ tự mình trả tới cho ông, nhớ rõ đòi hỏi nhiều chút, dịch bổ não cũng phải lấy tiền biết chưa? Nghe đến tập đoàn Thiên Hà, gương mặt vặn vẹo của Triệu Bằng đột nhiên cứng đờ. Thì ra Hà Đồng một đống tuổi còn nuôi Tiểu Bạch Kiểm, tao quả thật là mở mang tầm mắt. Lục Quân Tiên khẽ cười một tiếng, không giải thích, sửa sửa áo khoác, nhàn nhạt mà dặn dò. Hảo hảo dưỡng thương, đừng vứt bỏ tâm tư, có thể thêm vào một chút, tôi không chê. Nói xong, Lục Quân Tiên không có lại dừng lại, xoay người đi thẳng ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý bị đọa sợ đứng ngây người ở cửa, giáo giác nhìn trái nhìn phải, sau đó mới đuổi theo Lục Quân Tiên. Ngoài hành lang còn có ít nhân viên phục vụ bưng thức ăn tới tới lui lui, Lục Quân Tiên đi được vài bước rồi ngừng lại. Cậu đưa ông ta tới bệnh viện đi, sau đó đến phòng tài vụ lấy tiền lương. Lục ca, Đinh Viêm cả kinh, hoảng loạn lên. Tại sao, em còn chưa rõ bản thân làm gì sai? Lục Quân Tiên nghiêng đầu nhìn cậu ta, không có động khí, nhàn nhạt hỏi. Thời điểm tôi bảo cậu hẹn Triệu Bằng cậu giống như rất để tâm. Tôi, sau khi anh cùng Ngô Đạo chia tay tinh thần vẫn luôn không tốt lắm, em chỉ là cảm thấy nếu như anh bắt đầu lại một đoạn tình yêu khác có lẽ sẽ tốt lên một chút. Cho nên cậu tiết lộ cho ông ta chuyện tôi cùng Ngô Tự Quần chia tay. Triệu Tổng vẫn luôn rất thích anh, thời điểm ông ta hỏi em liền nói anh đang độc thân, những chuyện khác em thật sự là cái gì cũng chưa nói. Lục Quân Tiên hít sâu một hơi, nhìn trợ lý độc thân gần 30 năm, hỏi. Cậu có phải đối, muốn lên giường, cùng, thích, có chút nhầm lẫn hay không? Đinh Viêm nghe vậy, lại là cả kinh, nói không nên lời. Được rồi, cậu theo tôi lâu như vậy, tôi biết cậu không có ý xấu, bất quá ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận cái gì nên nói cái gì không nên nói, cậu nếu đã làm không được chúng ta cũng chẳng thích hợp làm cộng sự nữa. Lục ca thực xin lỗi, Đinh Viêm khom mình làm lễ thật sâu, đem người xử lý đi, nhận tiền lương, cậu có thể về Thiên Hà, hoặc là đi con đường khác tùy cậu lựa chọn. Lục Quân Tiên dẫn đầu rời đi, tâm tình cũng không có bình tĩnh như ngoài mặt thoáng nhìn. Một cộng sự làm chung lâu như vậy, muốn đổi một trợ lý mới rất phiền toái. Đi ra khỏi cửa lớn tiệm cơm, Lục Quân Tiên chợt quay đầu nâng mắt nhìn tên tiệm cơm, nhớ tới tối hôm qua Kỳ Trình ở chỗ này cứu chính mình. Còn chưa có chính thức hảo hảo mà cảm ơn người ta, Lục Quân Tiên tính khả năng từng cái tiết mục của buổi diễn thử phải tốn bao nhiêu thời gian, lấy ra điện thoại gửi cho Kỳ Trình một tin nhắn, hỏi. Buổi tối cậu có rảnh không, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Thời gian chờ hồi âm, Lục Quân Tiên mua cái bánh trứng ven đường, một bên ăn, một bên thẳng tiến phòng casting. Đi chưa được mấy bước đã có hồi âm, một chữ thập phần lạnh nhạt. Có, Lục Quân Tiên hơi hơi nhướng mày, nghĩ thầm tiểu tử này còn cao lãnh quá nha, cũng không kích động như ở buổi ký tên hồi sáng, lật mặt nam hài tử tốt, 2 giờ chiều tôi có một buổi diễn thử, khả năng sẽ kéo dài tới 5 giờ nhiều, cậu tới phòng làm việc chờ tôi một chút, xong việc chúng ta cùng đi ăn cơm. Mới vừa đánh xong đoạn văn này, lại nhận được một cái tin nhắn, Lục lão sư tôi còn một quyển sách cũ không chưa có chữ ký, có thể mang theo không? Lục Quân Tiên nhìn tin nhắn này, khóe miệng khẽ cong. Xem ra là hắn đã hiểu lầm cậu trai này rồi, nhân gia cũng đâu có cao lãnh. Đem chữ, tốt, trong đoạn văn vừa rồi đổi thành, có thể, Lục Quân Tiên gửi tin nhắn đi, trong chốc lát lại nhận được một chữ hồi âm ân. Lục Quân Tiên cười nhìn thoáng qua, đem điện thoại đút vào trong túi, chuyên tâm đi đường. Hắn không biết ngay tại thời điểm hắn cảm thấy một chữ Kỳ Trình trả lời rất cao lãnh kia, đôi tay ôm chiếc cùi bắp của cậu vẫn run run như cũ. Lục Quân Tiên ở bên ngoài tản bộ phơi nắng, hít thở không khí trong lành, chưa tới 2 giờ, không cần vội vàng trở về phòng làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mà Kỳ Trình, sau khi về nhà lấy sách sớm đã buông xuống công việc ngồi chờ ở cửa lớn phòng làm việc của Lục Quân Tiên. Ngô Tự Quần cùng Mạnh Qua ăn uống no đủ, cũng đi tới phòng làm việc. Ngô Tự Quần vốn định lại cấp Mạnh Qua huấn luyện một chút, nhưng mà vừa mới bước vào cửa chính phòng làm việc liền thấy được một cái cơm hộp tiểu ca đang ngồi nghỉ ngơi ở trước cửa lớn. Cơm hộp tiểu ca này còn đặc biệt quen mắt, sao lại là hắn? Một ngày gặp ba lần, lần đầu tiên là phục vụ tiểu ca, lần thứ hai là thư phấn, lần thứ ba là cơm hộp tiểu ca. Mạnh Qua cũng nhìn thấy Kỳ Trình, nhỏ giọng nói, anh nhất định là hiểu lầm người ta, không có khả năng là... Trai, đâu, Ngô Tự Quần cũng cảm thấy chính mình hiểu lầm, làm gì có. Trai, nào chuyên nghiệp như vậy, một ngày sắm ba vai, có lẽ tiểu tử này muốn gây chú với Quân Tiên đi. Lần này là play cơm hộp tiểu ca, Mạnh Qua, thân là một tên đạo diễn, não động so với biên kịch còn muốn nhiều. Không biết khó chịu từ đâu dâng lên trong lòng, Ngô Tự Quần hướng Kỳ Trình đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu. Tới đưa cơm hộp, Ngô Tự Quần hỏi, sắc mặt Kỳ Trình âm trầm, cả người tản ra hơi lạnh người sống chớ gần, không thèm để ý tới anh, chuyên tâm mở sách ra đọc. Đây là sách của Quân Tiên đi, cốt truyện cậu ấy viết không tồi. Ngô Tự Quần lại hỏi, khuôn mặt âm u của Kỳ Trình lại sụ thêm một ít, vẫn như cũ không để ý tới anh. Đây là quyển sách nào? Lấy trên kệ sao? Ngô Tự Quần tiếp tục chất vấn, Kỳ Trình vẫn là không để ý tới. Này, tên nhãi danh nhà cậu. Cuộc đời anh ta chưa từng gặp qua cục đá nào vừa thô vừa thối như vậy, Ngô Tự Quần có chút cạn lời, duỗi tay muốn lật bìa sách lên coi một chút, giây tiếp theo liền. Bang, một cái, bàn tay trực tiếp bị đẩy ra. Đừng chạm vào, sắc mặt Kỳ Trình thập phần khó coi, đem sách đóng lại, lạnh căm căm mà nhìn chằm chằm Ngô Tự Quần tựa như đang nhìn ngoáy một tên kẻ thù. Ngô Tự Quần nhìn vệt đỏ in trên mu bàn tay, sửng sốt một chút, cảm thấy Kỳ Trình cứ như kẻ điên, lệnh người không thể tưởng tượng. Còn đánh người, sách trong văn phòng làm việc ai mượn mà chẳng được, thái độ này của cậu rất không đúng a tiểu tử thối. Ngô Tự Quần cho rằng đó là sách Kỳ Trình lấy từ trên kệ xuống đọc, tức khắc bị thái độ của cậu làm cho sinh khí rồi, đưa tay toan đoạt lại, thuận tiện giáo huấn thằng nhóc danh chẳng biết phân biệt chủ khách này một chút. Ai ngờ tay mới vừa đoạt sách Kỳ Trình liền đứng lên vung cho anh ta một đấm. Quần ca, Mạnh Qua ngốc vội nhào lên đỡ đạn. Những nhân viên khác ở phòng làm việc cũng nghe được động tĩnh, sôi nổi vây vào xem. Lục Quân Tiên mới vừa tiêu thực xong, tâm tình sung sướng mà tiến vào, liền thấy đánh nhau ngay cửa phòng. Mọi người làm gì vậy? Tất cả đều dừng tay. Lục Quân Tiên chen vào đám người, mới phát hiện hai bên đánh nhau cương nhiên là Ngô Tự Quần và Kỳ Trình cùng với Mạnh Qua khuyên can bị ngộ thương. Nghe được giọng Lục Quân Tiên thanh âm, hai bên đánh nhau đều dừng tay. Ngô Tự Quần tức giận đến không rõ, lần đầu tiên anh ta gặp được thằng nhóc ương ngạnh kiêu ngạo như vậy, ngồi phịch tại chỗ sửa sang lại đầu tóc hơi rối của mình, tự nhủ phải thật bình tĩnh, phải có phong độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Kỳ Trình ai cũng không đặt vào mắt, đem bìa sách bởi vì đánh nhau mà không cẩn thận xé rách kia ghép lại, đem trang sách thoáng có chút nhăn vuốt phẳng, sau đó ôm vào trong ngực, mặt đầy ám khí, đôi mắt đỏ ngầu đẩy đám người ra rồi đi khuất. Lục Quân Tiên bị đả kinh mất rồi, da gà cả người nổi hết cả lên. Hắn cũng rất yêu thích sách báo, nhưng mà hắn chưa từng chứng kiến qua có kẻ chỉ vì một quyển sách mà đánh người, hơn nữa lại còn là sách hắn viết. Sau khi sửng sốt vài giây, Lục Quân Tiên đưa mắt nhìn Ngô Tự Quần đang sửa sang quần áo, quyết định đuổi theo Kỳ Trình. Kỳ Trình cũng không có rời đi, cậu đã đáp ứng đêm nay phải đợi Lục Quân Tiên ăn cơm, trong phòng không chờ được cậu đành an vị ở bồn hoa bên ngoài, tiếp tục tu chỉnh sách. Lục Quân Tiên tay chân nhẹ nhàng mà bước tới, nhìn thấy Kỳ Trình lật từng trang, đem mỗi một góc trang vuốt phẳng. Sau đó, hắn liền thấy phía trên có chút giao diện, chữ viết đến rậm rạp, có lẽ là bút ký, có lẽ là hiểu được, hắn cũng nhìn không rõ. Kỳ Trình thấy hắn đi lại đây, lửa giận vừa rồi liền dịu đi không ít, một bên vuốt phẳng trang sách, một bên thấp giọng nói khiểm. Thực xin lỗi, tôi xúc động. Lục Quân Tiên ôn nhu mà cười, ngồi xuống bên cạnh cậu, mới thấy rõ mấy câu chữ được đánh dấu trên tờ giấy kia. Kỳ thật cha rất yêu hắn, lúc ấy hắn lại không thể lý giải. Lục Quân Tiên ngây người một chút mới nhớ tới, đây là chuyện kể của hắn trong sách, đại loại chỉ là một quyển sách hư cấu vớ vẩn. Hắn không hiểu Kỳ Trình vì cái gì lại cẩn thận đem mẩu chuyện vớ vẩn ấy ra mà lightstick, nhưng mà hắn chợt liên tưởng Kỳ Trình đọc mấy loại sách như vậy, chúng rất có khả năng đã tác động khiến tính cách cậu có chút cổ quái như bây giờ. Không quan hệ, hôm nay tôi cũng đánh nhau. Lục Quân Tiên ôn nhu an ủi, vì để thấy rõ biểu tình của Kỳ Trình, hắn hơi hơi nghiêng đầu cười nhìn cậu. Kỳ Trình sửng sốt cũng quay đầu nhìn hắn. Hôm nay ánh mặt trời thật tốt, khoác lên thần sắc dịu dàng của Lục Quân Tiên một tầng khoác một tầng sáng cực nhu hòa. Kỳ Trình nghe giọng nói mềm mại của hắn, cảm thấy bản thân như được gặp tiên tử. Lục Quân Tiên cảm thấy thực thần kỳ, hắn thấy được đôi mắt vốn đỏ đậm của Kỳ Trình, trong đôi mắt ấy lóe lên tia sáng tiểu kịch trường. Lục Quân Tiên, tôi cũng đánh nhau, khi nên động thủ liền động thủ. Kỳ Trình, tiên tử đánh nhau cũng là tiên tử. Góc của biên tập, các tuyến nhân vật dễ thương quá nè, chờ đợi là một quá trình mỏi mòn, vì vậy chúng ta hãy cùng kiên nhẫn nhé. 28 tháng 2 năm 2019. Edit bài bản quyền Don Relay Q. Cách chương.